Cửu vực kiếm đế, chương 2429, thi vòng đầu diệt thế. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàng thú nhất tộc, mặc dù trời sinh đại bộ phận đều không có linh trí, chỉ có được bản năng. Nhưng cũng là đã đản sinh ra bực này thuần túy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này thương mãng, không khỏi nghĩ đến, bàn về thân thể này man lực, cho dù là vu tộc, đều không thể đi theo thương mãng so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thương mãng, thậm chí còn không tính là hoang thú bên trong man lực phòng ngự cường đại nhất hoang thú, đều có như thế nghịch thiên phòng ngự. Bực này phòng ngự, để thương mãng tại đối mặt tiên quân phía dưới võ giả yêu thần thời điểm, đều đã là có thể đứng ở bất bại chi địa. Không quản là đã đến bao nhiêu võ giả yêu thần, đều không thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, ngay tại Sở Phong Miên sợ hãi thán phục thời khắc, cái kia thương mãng vậy gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ, hướng về Sở Phong Miên va chạm mà đến. Lúc này là cùng Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cái này va chạm lực lượng, để Sở Phong Miên đều cảm giác được một trận tay nha. Thân hình không khỏi lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn về man lực, cái này thương mãng lực lượng thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên còn muốn càng mạnh một chút. Bất quá kiếm tu phương thức chiến đấu, từ trước đến nay không là thuần túy man lực va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm đạo, mới là Sở Phong Miên công kích mạnh nhất thủ đoạn. Âm dương nghịch truyền, tam dương phá không. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, đột nhiên ngưng tụ một cỗ âm dương chi lực, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, biến thành một đạo to lớn âm dương đồ hình, lập tức cuồng bạo vô biên lực lượng, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Theo Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, chút xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, thuần túy cực hạn dương cương chi lực chút xuống, như cùng một mảnh thuần dương chi hải cọ rửa mà xuống, hùng hăng đánh vào thương mãng trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng chút, thương mãng đều bị cái này vô cùng vô tận thuần dương chi lực bao phủ, một cỗ thuần dương chi lực điên cuồng cọ rửa cái này hắn thân thể. Tại cái này cọ rửa phía dưới, thương mãng đều là phát ra thống khổ kêu rên. Thân thể khổng lồ điên cuồng càn quét chung quanh nơi này hết thảy, xé rách chung quanh nơi này thuần dương chi hải. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp tại cái này thuần dương chi trong biển, thế mà bởi vì thương mãng lực lượng mạnh mẽ bị đánh ra từng đạo vết rách. Sở Phong Miên thôi động âm dương kiếm thuật lực lượng, đều không thể ngăn chặn cái này thương mãng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu huyền kiếm thuật, bất quá trong chốc lát, Sở Phong Miên lại lần nữa thôi động một kiếm. Tinh thần chi lực tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm tụ tập, đột nhiên biến thành một đạo kiếm khí tinh hà, oanh kích xuống. Copy nội dung từ truyện 88, lại lần nữa đánh vào thương mãng trên thân thể. Có thể coi là tại kiếm khí tinh hà cái kia đáng sợ kiếm khí chảm giết phía dưới, cái này thương mãng vẫn là cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Thương mãng gần như nghịch thiên phòng ngự, để Sở Phong Miên bộc phát ra kiếm thuật đều đã mất đi ý nghĩa, căn bản không đánh tan được cái này thương mãng phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Thử mấy chiêu về sau, Sở Phong Miên vậy ước chừng rõ ràng hắn thực lực bây giờ. Sở Phong Miên bây giờ thực lực hẳn là đạt đến tiên thánh sơ kỳ cấp độ, nhưng là muốn so lên tiên thánh sơ kỳ võ giả yêu thần, vẫn là phải cường đại hơn một chút. Chẳng qua nếu như giống như là đối mặt cái này thương mãng dạng này hoang thú, Sở Phong Miên thực lực vẫn còn có chút không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là vận dụng Thái Sơ kiếm, hoặc là thi triển ra Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm thuật. Không phải bình thường công kích, căn bản là không đánh tan được cái này thương mãng phòng ngự. Xem ra không sử dụng vu thần võ đạo tình huống dưới, căn bản vốn không khả năng đánh bại cái này thương mãng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng đối với hắn thực lực, vậy có hiểu biết về sau. Tự nhủ, Sở Phong Miên lần này tiến vào Nam Hoang Sơn Lâm, không chỉ là vì rèn luyện vu thần võ đạo, vậy xác thực là có mong muốn thử một chút hắn bây giờ thực lực ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực lực đã là chân chính đi vào đến tiên thánh chi cảnh, nhưng là cùng cái này thương mãng so sánh, còn kém hơn một chút. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên bộc phát, còn không phải hắn thật đang toàn lực. Hắn áp đáy hòm thủ đoạn còn chưa sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đã xác định ta thực lực bây giờ, như vậy cũng nên chân chính động thủ. Đột nhiên Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý. Hắn biểu lộ đều là biến hóa cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này mới là Sở Phong Miên chân chính nghiêm túc bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới Sở Phong Miên một mực là cùng cái này thương mãng rằng co, cũng là muốn thử một chút Sở Phong Miên tự thân lực lượng đến tột cùng là khôi phục đến trình độ nào. Hiện tại xác nhận về sau, Sở Phong Miên cũng không có cần tại tiếp tục rằng co nữa cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp từ Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm, một cỗ ngọn lửa màu đỏ chậm rãi ngưng tụ. Cái này một đám lửa bất quá nửa mét m lớn nhỏ, so sánh hiện tại Sở Phong Miên gần như trăm mét m thân thể, một chút nhìn sang không chút nào thu hút. Nhưng chính là tại cái này nửa mét m trong ngọn lửa, lại là ẩn chứa một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống thương mãng mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng là hắn lại có được bản năng. Hắn không thể phát giác cái này một đám lửa bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lập tức gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên vọt tới, dự định ngăn cản Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem thương mãng xông lại đây, Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay hắn mũi kiếm cái kia một đám lửa đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Đột nhiên một kiếm đánh ra, diệt thế. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, hỏa diễm đánh ra, lập tức biến thành đầy trời biển lửa. Diệt thế chi hỏa quét sạch hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Thương mãng thân thể bị cuốn vào đến cái này đầy trời trong biển lửa. Trong nháy mắt, hắn trên thân thể lân phiến cũng bắt đầu vỡ vụn. Thương mãng điên cuồng giãy giụa cái này, muốn phải thoát đi biển lửa này. Thế nhưng là biển lửa này lại là như là một tòa to lớn lồng giam như thế. Tùy ý cái này thương mãng giãy giụa như thế nào, hắn đều không thể chạy ra cái này trong biển lửa. Cuối cùng tại hỏa diễm dập tắt về sau, thương mãng thân thể đã là triệt để bị cháy rụi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này diệt thế chi hỏa hủy diệt thương mãng sinh cơ. Cho dù là thương mãng có mạnh hơn sức khôi phục, bây giờ đều không thể khôi phục lại đây. Mạnh mẽ là bị thiêu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên chỉ là lần đầu tiên thi triển ra một chiêu này diệt thế, liền đem thương mãng trực tiếp chém giết, thật mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thấy cảnh này, không khỏi nói một mình một tiếng. Một chiêu này, kỳ thật đã không tính là vu thần võ đạo diệt thế. mà là thuộc về dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo trong cổ tịch. Trở thành Sở Phong Miên sáng tạo ra Cửu Vực kiếm thuật, một bộ điểm kiếm thuật diệt thế. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù tinh túy trong đó là tới từ Vu Thần Võ Đạo, thế nhưng là trên bản chất lại là đã trở thành Sở Phong Miên kiếm thuật. Sở Phong Miên lần thứ nhất vận dụng một chiêu này diệt thế đối địch, bộc phát ra lực lượng, cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Thân thể này phòng ngự như thế nghịch thiên, thương mãng đều không thể chống cự một chiêu này diệt thế. Tại một chiêu này phía dưới, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Thương mãng phòng ngự, thế nhưng là muốn so lên cùng cảnh giới võ giả yêu thần, thậm chí hung thú yêu thú vu tộc các loại, đều muốn mạnh hơn, cơ hồ so với tiên thánh trung kỳ rất nhiều võ giả yêu thần. Phòng ngự đều muốn càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ lại vẫn là không cách nào chống cự một chiêu này diệt thế. Như thế xem ra, Sở Phong Miên hiện đang thi triển ra một chiêu này diệt thế, đã là đủ để uy hiếp được tiên thánh hậu kỳ, thậm chí là tiên thánh đỉnh phong võ giả yêu thần. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.